Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 6, phách lối đăng tràng. Tam, lần này cử động quả thực là phách lối tới cực điểm. Tại chỗ mấy ngàn linh hồn tự do, toàn bộ là tới từ ở toàn thế giới 17 cái tổ chức linh hồn tinh nhuệ chiến lực. Có thể nói như vậy. Mặc dù có 2-3 con chân ma cấp quỷ quái xuất hiện ở hiện trường, những người này im cũng có thể đem những chân ma cấp đó quỷ quái cho ngập. Nhưng là Bùi Kiêu chính là làm như vậy rồi. Hơn nữa làm còn phải càng phách lối nhiều chút. Chẳng những đưa hắn khí thế chàng hướng bốn phía cuốn đi, hơn nữa càng là lời nói ra khiêu khích, thẳng tắp liền muốn giết người như vậy. Cái này hội nghị nơi vô cùng lớn. Hơn nữa còn là lấy nấc thang thức kiến trúc kiểu để xây dựng. Cũng chính là dựa theo thực lực cùng địa vị ngồi hướng lên vị trí. Chỗ cao nhất ước mạc tam thước rưỡi tả hữu, cơ hồ là từ thượng xuống phía dưới mắt nhìn xuống cửa vào. Mà chỗ cao nhất an vị gặp hai người. Này hai người vừa thấy kiêng ngưu đầu người khổng lồ xuất hiện, trước chính là hơi khẽ cau mày. Cho đến Bùi Kiêu khi thế chàng cũng giống vậy cuốn tới lúc. Trên người hai người này cũng tóe ra khí thế chàng, lấy bọn họ làm trung tâm, tất cả đều hướng Bùi Kiêu khi thế chàng trực bước đi. Đến tốt lắm, Bùi Kiêu thực ra đến khi chính là cái này thời điểm. Hắn lại không ngốc, tự nhiên không thể nào lấy sức một mình khiêu chiến trước mắt mấy ngàn linh hồn tự do. Đây là một trong số đó. Hai hắn cũng không lý tới do muốn khiêu chiến bọn họ. Bất quá chỉ là vì lập một chút huy, không cần kiểm định thắt làm như vậy cương. Cho nên hắn đến khi thực ra chính là kia hai gã chân ma cấp cường giả phản kích. Bao dung khí thế chàng được từ trong thiên địa, xem kia thương hải lớn, lấy hữu dung thế thành tựu khí thế chàng. Có thể nói tiên thiên trên liền hơn xa còn lại bất kỳ khí thế chàng. Trừ phi là khác chân ma cấp cường giả đem bản tính đúng như thấu triệt nhập vi, ngưng luyện với tự thân trên, tạo thành chính mình, đạo, từ, nhân, tiến giai thành, đạo, thành tựu ma vương cấp cường giả, như thế mới có thể từ trên bản chất cùng bao dung khí thế chàng lẫn nhau sánh vai. Nếu không lời nói, bao dung khí thế chàng tiên thiên liền mạnh hơn một đường. Giờ phút này đúng là như vậy. Nhìn như không có chút nào suy yếu cùng tăng cường năng lực bao dung khí thế chàng. Bất quá thoáng vừa tiếp xúc còn lại hai người khí thế chàng, lập tức như sóng tựa hồ đào cuốn đi, cọ rửa giữa, còn lại hai người khí thế chàng toàn bộ bị băng bó cho. Lại phảng phất giang hà vào biển một dạng vừa bị bao dung khí thế chàng quấn vào bên trong. Lại dễ thấy cũng không cảm giác được đinh điểm dư âm. Hoàn toàn tiêu tan không thấy, người bên cạnh có lẽ cảm thụ còn chưa phải là mãnh liệt như vậy. Nhưng là hai cái kia chân ma cấp cường giả câu đều hoàn toàn biến sắc. Hai người này đều là da trắng nam tử, một nam tử tuổi tác ước chừng 20 mấy tuổi, một con ám tóc màu nâu, mũi ưng thật lông mi, rất có một loại lạnh túc mùi vị, một người khác cũng là tóc màu nâu. Tuổi tác ước mạc tam hơn 10 tuổi, gương mặt có chút tròn trịa, cười ha hả bộ dáng nhìn rất là hiền hòa. Nhưng là khi bao dung khí thế chàng đem nhị nhân khí thế chàng vừa xông không thấy sau đó, hai người mãnh liền từ mỗi người vị trí đứng lên, đó cùng thiện người trung niên còn không có gì đặc biệt cử động. Thanh niên kia nhưng là hừ lạnh một tiếng, trong con người một đạo màu nâu hào quang lóe lên. Một giây kế tiếp người này đã nhảy lên cao 7-8 thước độ. Thẳng tắp hướng Bùi Kiêu nhào tới. Hừ, lão tử giáo huấn làm loạn nhân. Người cái này chân ma cấp cường giả chạy đến gây chuyện gì? Chẳng lẽ cho là cung Diệp Vũ không có ở đây? Trung Quốc tổ chức linh hồn chính là hàng yếu khí rồi không? Các ngươi người da trắng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bùi Kiêu hét lớn một tiếng, trong mắt cũng giống vậy mấy đạo quang mang chợt lóe. Anh dũng thương nhận, còn có được từ những đoạn lạc giả đó trong tay vũ khí trời sinh cho sáu cây cùng Lý Lâm đám người. Bây giờ còn thừa lại bốn thanh cũng giống vậy, bị hắn tùy tiện luyện hóa. Hòa lẫn anh dũng thương nhận cũng cùng trôi lơ lửng ở phía sau hắn. Người thanh niên kia chân ma cấp sử dụng là một thanh khổng lồ đấm phủ, ước chừng dài hơn 2 thước ngắn. Nếu là vật thật lời nói ít cũng có 100-200 cân. Cứ như vậy quơ múa trong tay hắn, hung hăng hướng Bùi Kiêu đập ép xuống. Bùi Kiêu tiện tay từ phía sau trôi lơ lửng kia 5 chuôi vũ khí trời sinh chung lấy ra anh dũng thương nhận, đón to lớn đấm phủ đỉnh đi lên. Oanh một tiếng, kim thiết đan sen âm thanh, Bùi Kiêu đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ. Ngược lại thì kia tóc nâu thanh niên mượn hạ xuống chi thế lực đạo, lại chính là không địch lại Bùi Kiêu đánh trả lực, bị bức lui rồi 10 mấy mét xa, lại một lần nữa rơi vào trên mặt đất, kể cả hắn đứng mặt đất cũng dẫm ra rồi vết rách. Nơi này là đảo phục sinh, linh hồn cùng quỷ quái cũng là giống như vật thật một dạng, cũng sẽ có trọng lực ràng buộc, cũng nhận được đủ loại vật lý pháp tắc ràng buộc, tỉ như quán tính, tỉ như lực trùng kích vân vân. Mặc dù có thể nhảy lên xa hơn 10 thước, đem nguyên nhân cũng là bởi vì linh hồn có thể thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, có thể làm ra người bình thường khó có thể tưởng tượng động tác cùng lực lượng khổng lồ. Thanh niên này khi thế chàng là tự do, mặc dù đối với ngoại lực áp bách không mạnh, suy yếu địch nhân năng lực cũng không mạnh, nhưng là loại này tự do khi thế chàng có thể cực lớn hạn độ tăng lên tự thân tốc độ. Mặc dù cũng không đi đến chân ma cấp đỉnh, nhưng là lại có thể tăng lên chính mình thuộc tính, cũng coi là một cái thuộc tính tương đối khá khí thế chàng. Chỉ là cái này tự do khí thế chàng nhưng là gặp bao dung khí thế chàng, chỉ là bị Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng thoáng vừa xông quét. Người thanh niên này tự do khí thế chàng lập tức liền biến mất không thấy. Cho nên so với hắn, cái kia trung niên chân ma cấp càng là vừa giận vừa sợ. Lúc này mới dẫn đầu phát khởi công kích, nhưng là Bùi Kiêu lại nơi đó sẽ sợ cho hắn. Mặc dù bao dung khí thế chàng cũng không có suy yếu cùng tăng cường chức năng, nhưng là hắn bao dung khí thế chàng ngưng tụ như tròn, giống như chân ma cấp đỉnh thực lực một dạng, khí thế chàng bản thân liền có thể hóa thành lực công kích, lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ vân vân tự thân thuộc tính. Cùng kia chân ma cấp đỉnh mắt trần có thể thấy khí thế chàng giống nhau. Này đơn giản một đôi oanh, cho dù hắn là đứng tại trên mặt đất, mà thanh niên kia là từ thượng xuống phía dưới đè xuống, nhưng là hắn chết từ đứng lại tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Ngược lại thì thanh niên kia bị xa xa bị ném bay ra ngoài. Sự so sánh này so với, lộ rõ cao thấp. Thanh niên kia sau khi đứng vững cũng sẽ không công kích. Ngược lại thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, phảng phất là xuyên kịch biến sắc mặt một dạng giống vậy. Sau lưng hắn cái kia trung niên chân ma cấp cũng đồng dạng là như thế biểu tình. Này hai người có thể không phải là cái gì dung tay. Có thể lên cấp đến chân ma cấp thực lực, chấp niệm chi bền bỉ dĩ nhiên là vượt quá tưởng tượng. Còn có chính mình đủ nhân sinh trải qua, còn có bản tính đúng như thấu triệt vô cùng, những thứ này tất cả đều là thiếu một thứ cũng không được. Này hai người tự nhiên đều là trải qua bách chiến nhân vật, đem tử vong 5 đoạn thậm chí vượt qua cung Diệp Vũ. Mới vừa rồi vậy đơn giản một đôi oanh, trên thực tế đã nói rõ có nhiều vấn đề, trong đó trọng yếu nhất một cái vấn đề là được. Bùi Kiêu vừa mới đem khí thế chàng chuyển hóa thành lực lượng. Đây đã là chân ma cấp đỉnh thủ đoạn. Bùi Kiêu vừa đỡ sau đó ngay sau đó cười lạnh âm thanh, cũng không để ý người thanh niên kia có hay không đã ngưng công kích. Một tay phất lên, sau lưng 4 chuôi vũ khí trời sinh ngay sau đó liền hướng người thanh niên kia mãnh liệt rồi đi ra. Ngoài, một trận đùng đùng âm thanh, làm người thanh niên này dùng trong tay đấm phủ tẫn trận này 4 chuôi vũ khí trời sinh lúc, hắn cũng đồng thời vọt đến người thanh niên này trước mặt. Giơ lên trong tay anh dũng thương nhận ngay đầu chém xuống. Người thanh niên này mặc dù dùng đấm phủ lại cản lại, nhưng là cả người lại bị chém quỳ sụp xuống đất, nửa người dưới đều bị đánh vào rồi dưới sàn nhà đi. Kia trung niên chân ma cấp cường giả tựa hồ cho đến lúc này mới phục hồi tinh thần lại một dạng. Dưới chân hắn nhảy một cái, cả người cũng nhảy ra địa vị cao nhất sofa, hướng phía dưới chiến đấu hai người nghênh không nhảy đi. Đồng thời hắn trong tròng mắt một trận lam quang thoáng qua. Tại hắn trên tay tựu ra phát hiện một đôi lam sắc da bao tay. Bất quá vừa mới đến gần Bùi Kiêu, hắn tả quyền liền xa xa hư hoảng một cái hà. Một trận nhọn tiếng gió hú kéo quá. Một giây kế tiếp, Bùi Kiêu cả người đã thối lui ra mười mấy thước ra ngoài. Bị ép vào dưới sàn nhà, tóc nâu thanh niên nhân cơ hội này hét lớn một tiếng liền nhảy cỡn lên. Hắn trong con người lại vừa là một trận kịch liệt quang mang chớp động. Đồng thời tại hắn tự do khí thế chàng mãnh liệt từ trong cơ thể toát ra, không ngừng đánh thẳng vào bọc lại ở bốn phía bao dung khí thế chàng, lại gắng gượng đem bao dung khí thế chàng cho xé mở một phiến không gian. Cùng lúc đó, hắn trong tròng mắt quang mang ảm đạm xuống, trong tay lại xuất hiện một cái to lớn thép lá chắn. Trung niên chân ma cấp nam tử kéo lại người thanh niên này. Hắn lạnh lùng hướng về phía Bùi Kiêu nói, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo bá đạo chứ, vừa vào cái nhà này phải đánh muốn giết, cho dù là cung Diệp Vũ cũng không ngươi kiêu ngạo như vậy quá. Hừ hừ, ngươi mới lên cấp chân ma cấp bao lâu? 10 ngày, 20 ngày, chẳng lẽ ngươi cho rằng là có thể một người khiêu chiến mọi người chúng ta sao? Bùi Kiêu nhưng là ngửa đầu cười ha ha một tiếng đạo. Ta vừa vào cửa nói, muốn tìm người là trước kia thừa dịp chúng ta quốc gia linh hồn đội ngũ còn chưa tới lúc, liền chạy tới quân đội chúng ta trú phòng khu khiêu khích những người đó. Quan các ngươi đánh giám, chẳng lẽ hai người các ngươi chân ma cấp tiền bối, không để ý chính mình thân phận và địa vị, lại cũng chạy đi khiêu khích? Mới vừa rồi động thủ trước người là ai? Mụ! Lão tử bị lúc công kích người cứ vui vẻ đến chế giễu. Lão tử đánh thắng lúc người liền chạy ra ngoài thuyết tam đạo tứ. Cõi đời này nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình. Đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi là cái gì cái ý tưởng. Không phải là thừa dịp cung Diệp Vũ không có ở đây, thật tốt sửa chữa một chút chúng ta, chèn ép một chút người da vàng nhân khí diễm đi. Ta nhổ vào, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút môn, còn để cho hai người các ngươi chân ma cấp tự cho là thật lợi hại một cái dạng. Ngụy Nghiêu đầu, cho lão tử đánh, kia cao 10 mét Nghiêu đầu người khổng lồ. Nghe vậy sau đó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thanh âm trầm muộn tựa như lôi, thậm chí bởi vì thanh âm quá mức vang dội, liền cực xa xôi ngoại những thứ kia thủy tinh cũng hơi xuất hiện vết rách. Mà gầm một tiếng sau đó, Nghiêu đầu bước chân liền hướng trước đạp đi. Mỗi bước đạp một cái hạ cũng để cho xi măng mặt lõm xuống thật sâu lại đi, xuất hiện từng cái móng trâu dấu ấn. Người chung quanh đã cảm thấy toàn bộ mặt đất, không, hẳn là nhà này cự đại đại lầu đều run rẩy một dạng. Bất quá mười mấy 20 mét khoảng cách, Nghiêu đầu 2-3 bước cũng đã hướng, nâng lên cự quyền liền hướng thanh niên kia chân ma cấp đánh tới. Bùi Kiêu ở lúc vào cửa sẻ đem Nghiêu đầu người khổng lồ cho kêu gọi ra. Trước kia cũng hấp dẫn người sở hữu ánh mắt, chỉ là bởi vì hắn bao dung khí thế chàng quá mức lạ thường. Cùng thời điểm Nghiêu đầu phẫn nộ khi thế chàng cũng cho bao dung ở bên trong. Hơn nữa sau đó cùng thanh niên kia chân ma cấp chợt giao thủ một cái, cho nên mọi người tất cả đều đem sự chú ý tập trung đến trên người bọn họ. Thẳng đến lúc này Bùi Kiêu phát ra mệnh lệnh, này cao 10 mét đại nghiêu đầu người khổng lồ lao nhanh đứng lên, đồng thời một quyền đánh ra. Người chung quanh lúc này mới cảm giác rồi này nghiêu đầu người khổng lồ kinh khủng. một quyền này bên dưới, phảng phất liền Thái Sơn đều phải nổ một dạng, nguồn sức mạnh này thật sự là quá mức kinh khủng. Đặc biệt là ở đảo phục sinh như vậy, quỷ quái linh hồn đồ vật hóa nơi. Chỉ là một quyền đánh ra, ở tại phe ủng hộ hướng xa xôi ngoại ngồi xuống những thứ kia linh hồn tự do môn. Bọn họ cơ hồ cảm thấy hít thở không thông. Khoảng cách xa như vậy linh hồn tự do đều cảm giác được hít thở không thông. Thì càng đừng nhắc đối kháng chính diện một quyền này thanh niên. Sắc mặt hắn đã sớm trở nên rồi nghiêm túc mà cấp bách. Lại cũng là không tránh không né. Giơ lên trong tay sắt thép cự thuẫn liền mãnh cắm vào trên mặt đất. Tiếp lấy là một tiếng kim thiết vang lớn. Thanh niên thép lá chắn va chạm mặt đất thẳng tắp trượt ra mấy chục thước ra ngoài. Hung hăng đụng vào đến một cây trong cột. Ba một tiếng đem kia 3-4 mét lớn bằng cây cột đụng được nát bấy. Tiếp lấy lại vạch ra chừng 20 thước xa. Lúc này mới thở hồng hộc ngừng lại. Nhưng là đem sắc mặt đã trở nên rồi tái nhợt một mảnh. Chính là chỗ này sau một quyền vừa lui đồng thời. Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng mãnh từ khuếch tán trạng thái lùi về đến phạm vi mấy mét. Tạo thành giống như tròn trịa một đà hình hạt châu. Như vậy ngưng tụ bao dung khí thế chàng đã giống như kia mắt trần có thể thấy chân ma cấp đỉnh khí. Thế chàng như vậy có thể hóa thành lực công kích, lực phòng ngự, lực lượng, thậm chí còn là tốc độ. Bùi Kiêu cả người phảng phất biến thành một mảnh màu bạc dòng điện. Ở đó trung niên chân ma cấp còn không có tinh thần phục hồi lại lúc. Hắn đã vượt qua gần 100 thước khoảng cách. Bất quá chợt lóe giữa đã vọt tới này tóc nâu thanh niên trước mặt. Trong tay anh dũng thương nhận ba một tiếng lại chém đến to lớn thép trên lá chắn. Này một nhận chém tới góc độ thật sự là xảo quyệt phi thường. Đột nhiên bên dưới, để cho thanh niên căn bản phản ứng không kịp nữa tới. Cái này to lớn thép lá chắn liền bị Bùi Kiêu chém thoát thân phi ra. Thẳng tắp cắm vào ở trên trần nhà. Xuống một giây, Bùi Kiêu liền thải ở người thanh niên này trên lồng ngực. Mà anh dũng thương nhận lưỡi nhọn cũng thẳng tắp nhắm ngay người thanh niên này nơi mi tâm. Xa xa phía kia trung niên chân ma cấp nam tử. Hắn ở Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng mạnh mẽ lui lúc này. Lập tức liền tinh thần phục hồi lại. Đang định xông về tóc nâu thanh niên lúc. Nhưng là Bùi Kiêu đã trước một bước vọt tới tóc nâu thanh niên nơi. Nhữ hợp khí thế chàng tăng lực tốc độ. Thật sự là để cho hắn theo than thở. Căn bản là không đuổi theo kịp. Gặp lại lúc này Bùi Kiêu một chiêu chế địch. Hoàn toàn đem tóc nâu thanh niên đè ăn vào. Hắn cũng chỉ có thể thở dài. Từ từ đứng lại ở chỗ cũ lên. Bùi Kiêu mắt nhìn xuống nhìn về phía mặt đất tóc nâu thanh niên. Nhìn người thanh niên này trên mặt tất cả đều là khuất nhục biểu tình. Hắn cười lạnh nói, còn định cho ta hạ mã uy sao? Còn dự định thừa dịp cung Diệp Vũ không có ở đây lúc làm khó chúng ta sao? Hôm nay chính là cho các ngươi hung hăng một bạt tai. Minh Bạch nói cho các ngươi biết một chuyện, người da trắng thời đại đã qua. Từ cung Diệp Vũ bắt đầu liền đã qua. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là bước lên các ngươi một cước thôi. Ta hỏi ngươi, có phục hay không? Tóc nâu thanh niên vốn là mặt đã khuất nhục. Sau khi nghe càng là tựa như điên cuồng như vậy giống to đảo. Không phục, lão tử không phục. Nếu là thả tay chân ra, chúng ta tìm một trống trải địa phương thật tốt đánh một trận thử một chút. Liền, giải phóng, đều vô ích đi ra. Lão tử không phục, không phục. Bùi Kiêu ha ha một trận cười to, ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn phía kia mấy ngàn linh hồn tự do. Tại chỗ mấy ngàn người lại không có một người dám cùng hắn mắt đối mắt. Bị hắn tầm mắt quét qua lúc liền thiên chuyển tầm mắt. Một lát sau, hắn mới cúi đầu tiếp tục xem cái này tóc nâu thanh niên nói. Không phục liền mẹ nó cho lão tử bò. Nói thiệt cho ngươi biết. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu hạ thấp giọng, liền chỉ dùng người thanh niên này có thể nghe được trình độ đảo. hôm nay ta chính là tới lập uy, nếu không các ngươi cùng cung Diệp Vũ ân oán, còn có người da trắng kia tự cho là tài trí hơn người tâm tình, muốn chèn ép toàn bộ uy hiếp các ngươi chủng tộc địa vị ý tưởng. Những thứ này tất cả đều có thể coi là đến trên đầu chúng ta. Tiếp theo còn phải cùng Đoạn Lạc giả một trận đại chiến. Ai chịu nổi như vậy địch ý cùng liên lụy a? Cho nên trước một bước tự muốn đem các ngươi khuất phục. Giống như ban đầu cung Diệp Vũ làm như vậy, bây giờ ngươi chết tử tế bất tử can thiệp vào, kết quả đụng vào trên tay ta, ngươi có gan cũng không cần tại chỗ nói ra chịu phục lời nói. Nếu không ngươi không phục đánh liền cho ngươi phục. Tóc nâu thanh niên sắc mặt nhất thời căng một mảnh đỏ bừng. Hắn nghiêm giọng hét, con bà nó, ngươi cái này con khỉ da vàng. Hôm nay nếu để cho lão tử chạy thoát rồi, sau này thế nào cũng phải giết chết ngươi và cả nhà ngươi không thể. Ngươi có gan giết ta. Lời còn chưa dứt, Bùi Kiêu trong tay mũi thương đã xuống phía dưới hung hăng mãnh cắm xuống. Đồng thời ở đó mũi thương nơi miệng từng trận lôi đình lóe lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.